Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, 203 bạn tốt đến phóng. Trong nhà tới khách quý, Lãnh Minh Dạ lập tức mệnh lệnh phòng bếp chuẩn bị phong phú tiệc tối. Khoản đãi Tuyết Xanh Thấm cùng Tuyết Thiên Khiếu huynh đệ hai người. Tiệc rượu yến gian, Tô Vũ cũng xuất hiện ở yến hội phía trên. Nói thực ra, Tuyết Xanh Thấm thật sự không nghĩ tới vị này Minh Dạ vương tử tuổi tác không lớn. Nhi tử cũng đã đều lớn như vậy, nhìn đến một đầu tóc bạc, xinh sạch sẽ lại tuấn mỹ vị này Tô Vũ tiểu công tử. Tuyết Xanh Thấm cũng thật là yêu thích đối phương, Tứ Thúc. Ngươi không phải nói lần sau gặp mặt sẽ cho ta mang lễ vật sao? Cười liếc Tuyết Thiên Khiếu. Tô Vũ cười hỏi đối phương, đương nhiên, Tứ Thúc như thế nào sẽ quên đâu. Lấy, nói chuyện, Tuyết Thiên Khiếu đưa qua hai bao thanh đằng quả, cảm ơn Tứ Thúc. Mỉm cười, Tô Vũ vui vẻ tiếp qua đi. Nguyệt Nguyệt thích nhất ăn loại này quả tử, không cần khách khí. Loại này quả tử kinh hoa thành nhiều thực, chờ về sau Tứ Thúc lại nhiều tìm một ít cho ngươi đưa lại đây, ân. Gật đầu, Tô Vũ vui vẻ đem quả tử thu vào nhà mình nhẫn không gian, Thiên Khiếu. Nguồn năng lượng thương viên đạn dùng hết đi. Nghe được Tô Văn như vậy vừa hỏi, Tuyết Thiên Khiếu ngượng ngùng cười. A Văn, vẫn là người nhất hiểu biết ta, cấp. Tỉnh điểm dùng, duỗi tay, Tô Văn đưa qua hai viên nguồn năng lượng thạch, ân. Cảm ơn A Văn, đúng rồi A Văn. Ta cũng có cho ngươi mang lễ vật Nga. Nói chuyện, Tuyết Thiên Khiếu lấy ra một quả nhẫn không gian đưa cho Tô Văn, dùng vu chi lực đảo qua. Liếc thấy nhẫn tràn đầy đều là lục cấp độ cứng luyện khí thạch. Tô Văn vui mừng không thôi, này còn kém không nhiều lắm, tính hắn tiểu tử có lương tâm. Còn biết cho hắn lộng một ít luyện khí thạch trở về. Có này phê luyện khí thạch, là có thể chế tác càng nhiều bát cấp cơ giáp, nhị ca. Thương thế của ngươi đều hảo sao? Quan tâm nhìn bên cạnh ca ca. Lãnh Minh Dạ nghiêm túc dò hỏi, Tuyết Xanh Thấm chính là một viên hổ tướng. Nếu biên quan không có Tuyết Vực Thúc Vương phụ tử trấn thủ a, Bạch Hùng nhất tộc đã sớm quy mô xâm lấn. Cho nên, đối với Tuyết Vực Thúc Vương phụ tử, Lãnh Minh Dạ thập phần kính nể, đa tạ vương tử điện hạ quan tâm. Thuộc hạ đã không có đáng ngại. Mở miệng, Tuyết Xanh Thấm vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Tuyết Xanh Thấm là tham gia quân ngũ xuất thân, cho nên nói chuyện diễn xuất đều tương đối bản khắc. Cùng Tuyết Thiên Khiếu cái này hoạt bát đệ đệ hoàn toàn là hai cái cực đoan. Nhị ca, thực lực của ngươi đã đạt tới cửu cấp trung kỳ đi. Mở miệng, Tô Văn không chút để ý hỏi, cái này Tuyết Xanh Thấm thực lực không yếu cùng dung trời không sai biệt. Lắm, đều là cửu cấp trung kỳ cao thủ, đúng vậy. Gật đầu, Tuyết Xanh Thấm cung kính trả lời, liếc thấy Tuyết Xanh Thấm kia nghiêm túc bản khác bộ dáng. Tô Văn cười cười, nhị ca không cần như vậy cầu thúc. Ta cùng Dạ Dạ đều không phải bắt bẻ người. Huống hồ, đều là nhà mình huynh đệ. Không cần như vậy nhiều lễ tiết, là. Theo tiếng, Tuyết Xanh Thấm tuy rằng miệng thượng đáp ứng, nhưng là, sắc mặt như cũ thập phần nghiêm túc, nhìn nhị ca kia có nề nếp bộ dáng. Tuyết Thiên Khiếu cười to. Nhị ca, ngươi đừng như vậy ngạnh bang bang được không? Ngươi như vậy ngược lại sẽ làm Minh Dạ ca cùng A Văn cảm thấy biệt nữu. Nghe được Tuyết Thiên Khiếu nói như vậy, Tuyết Xanh Thấm cuối cùng là hơi chút thả lòng một ít. Vương tử điện hạ, này đó là phụ vương vì ngươi chuẩn bị lễ vật, thỉnh ngươi vui lòng nhận cho. Nói chuyện, Tuyết Xanh Thấm đưa qua một cái nhẫn không gian cấp đối phương, đa tạ Tuyết Vực Thúc Vương một phen ý tốt. Gật đầu, Lãnh Minh Dạ tiếp nhận đối phương đưa lễ vật, phiên vương tiến cống lễ vật cấp quốc vương cùng vương tử, coi như là một loại lễ nghi. Cho nên, Lãnh Minh Giả không thể cự tuyệt. Cần thiết tiếp thu này đó lễ vật, nhị ca, tứ đệ, khoảng cách phụ thân sinh nhật còn có một đoạn nhật tử. Không bằng các ngươi chuyển đến Vương Tử Phi cùng chúng ta cùng ở đi. Nếu là người một nhà, Tô Văn cũng liền hào phóng hướng huynh đệ hai người phát ra mời, nghe được Tô Văn cái này đề nghị. Tuyết Thiên Khiếu vui tươi hớn hở gật đầu. Hảo, ý kiến hay a. Cái kia khách điếm cái cỏ ồn ào, ta một chút cũng không thích, vương tử trong phủ lại đại lại rộng mở. Hơn nữa, còn có thể cùng A Văn cùng Minh Dạ ca ở bên nhau. Thật tốt a. Không, vẫn là không quấy rầy vương tử cùng vương tử phi điện hạ. Lắc đầu, Tuyết Xanh Thấm vội vàng cự tuyệt, Tuyết Xanh Thấm cảm thấy làm thần tử. Bọn họ không nên như vậy tùy tiện ở tại nhân gia vương tử trong phủ, nhị ca không cần khách khí. Liền ở nơi này đi. Mỉm cười, Lãnh Minh Giả cũng vội vàng giữ lại, đúng vậy nhị ca. Phụ thân trong khoảng thời gian này đang ở trong cung tu dưỡng. Giả Dạ một người xử lý triều chính rất là bận rộn. Nếu nhị ca có thể lưu lại hỗ trợ một vài nói. Kia nhưng chính là giúp chúng ta đại ân, Tuyết Xanh Thấm là trấn biên đại tướng quân. Đối với triều đình sự tình tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Nếu có hắn hỗ trợ Dạ Dạ nói, Dạ Dạ liền sẽ không như vậy vất vả. Này, nghe Tô Văn như vậy vừa nói, Tuyết Xanh Thấm thật đúng là có chút không hảo cự tuyệt, liền như vậy định rồi. Ta một lát liền trở về khách điếm. Đem chúng ta mang lại đây những cái đó binh lính đều cấp kêu lên tới. Mỉm cười, Tuyết Thiên Khiếu vui sướng nói, hảo, hảo đi, gật đầu, Tuyết Xanh Thấm cũng chỉ hảo đồng ý, sau khi ăn xong. Tuyết Xanh Thấm cùng Tuyết Thiên Khiếu huynh đệ cáo từ, tính toán trở về khách điếm đem thủ hạ vệ binh đều mang lại đây, tứ đệ ngươi qua lỗ mãng. Chúng ta như vậy trụ tiến vương tử trong phủ sợ là không hảo đi. Nhìn chính mình đệ đệ, Tuyết Xanh Thấm như cũ cảm thấy có chút không ổn, có cái gì a? Người cũng thấy rồi Minh Dạ ca cùng A Văn chúng ta cảm tình thần. Hi, tiểu, nói, võng VK Omega VK, Chen CTXT thực tốt, bọn họ đối ta giống như là thân đệ đệ giống nhau đâu. Mỉm cười, Tuyết Thiên Khiếu nói theo lý thường hẳn là, nghe được tứ đệ lời này. Tuyết Xanh Thấm khẽ gật đầu, lời nói là không tồi, chính là ở tại vương tử phủ. Này, ai nha, nhị ca ngươi cũng đừng bà bà mụ mụ, chúng ta đều đáp ứng rồi Minh Dạ ca, chẳng lẽ còn có thể đổi ý không thành? Nghe tứ đệ nói như vậy, Tuyết Xanh Thấm cảm thấy cũng đúng. Hảo đi, gì, đây là có chuyện gì a? Đi ra vương tử phủ, Tuyết Thiên Khiếu liếc mắt một cái liền nhìn thấy đứng ở phủ ngoài cửa một cái tóc đỏ thiếu. Niên, hồi bẩm Thiên Khiếu thế tử, hắn là muốn tham gia vương tử phi tuyển đồ đại tái lại lấy không ra linh thạch báo danh Hồng Lang. Ở chỗ này đứng một ngày, nói cái gì cũng không chịu đi, nha, còn có chuyện này, cất bước đi lên. Tuyết Thiên Khiếu đi tới kia Hồng Lang thiếu niên trước mặt, Thiên Khiếu thế tử. Cúi đầu, thiếu niên vội vàng thi lễ, người muốn tham gia tuyển đồ đại tái. Liếc đối phương, Tuyết Thiên Khiếu cười hỏi, là, ta muốn tham gia vương tử phi tuyển đồ đại tái. Ta là luyện khí sư nhi tử, ta phụ thân là tứ cấp luyện khí sư. Hơn nữa, ta thực thích vương tử phi làm cơ giáp. Ta mỗi ngày đều sẽ chạy tới đệ nhất lâu cửa đi xem những cái đó xinh đẹp cơ giáp, nghe ngôn. Tuyết Thiên Khiếu nhướng nhướng mày. Ngươi tên là gì a? Ta kêu Tiểu Ngũ, trong nhà năm cái hài tử ta nhỏ nhất, cho nên phụ thân có khi cũng kêu ta già trẻ, nga. Tiểu Ngũ, nghe thấy cái này tên. Tuyết Thiên Khiếu gật gật đầu, Thiên Khiếu thế tử. Cầu ngươi giúp ta đi, ta thật sự rất muốn làm vương tử phi đồ đệ. Nói chuyện, Tiểu Ngũ khom người quỳ gối Tuyết Thiên Khiếu trước mặt. thấp giọng khẩn cầu, cái kia báo danh muốn nhiều ít linh thạch a? Nghiêng đầu, Tuyết Thiên Khiếu hỏi một bên hộ vệ, hồi bẩm Thiên Khiếu thế tử. Hồng Lang phí báo danh là tam khối trung đẳng linh thạch, nga. Cũng không phải rất cao a. Tam mau trung đẳng linh thạch, không thể không nói, này thật là cải trắng giới. Cho nên nói, A Văn người vẫn là man phúc hậu, là phí báo danh đích xác không cao lắm, nhưng là trong nhà mặt khác huynh đệ tỷ muội cũng muốn tham gia. Cho nên, phụ thân lập tức lấy không ra những cái đó linh thạch, liền muốn cho ta từ bỏ. Nói đến cái này, Tiểu Ngũ có chút bất đắc dĩ, không có việc gì. Này tiền, bổn thế tử thế ngươi ra. Bất quá, ngươi đến tranh điểm khí, ngày mai hảo hảo khảo biết không? Nói chuyện, Tuyết Thiên Khiếu lấy ra tam khối trung đẳng linh thạch đưa cho hắn, đa tạ Thiên Khiếu thế tử. Đa tạ Thiên Khiếu thế tử. Cúi đầu, Tiểu Ngũ liên tục dập đầu, tranh điểm khí. Hào hào khào, vỗ vỗ đối phương bả vai. Tuyết Thiên Khiếu cổ vũ, ân, ta sẽ, gật đầu. Tiểu Ngũ nói vẻ mặt kiên định, lại nhìn hắn một cái. Tuyết Thiên Khiếu mới vừa rồi đi theo chính mình nhị ca cùng nhau rời đi, vài ngày sau. Tô Văn tuyển đồ đệ khảo hạch rốt cuộc là tới rồi cuối cùng một ngày, nhìn trong tay này phân đệ tử. Danh sách, Tô Văn nhẹ nhàng cong lên khóe miệng, vội chăng cửu thiên, cuối cùng không bạch vội a. A Văn, người tuyển mấy cái đồ đệ a? Mở miệng, Tuyết Thiên Khiếu tò mò hỏi, 5 cái, một con tuyết lang, 2 chỉ hồng lang, 2 chỉ sói xám. Làm ta nhìn xem đều tên gọi là gì. Nói chuyện, Tuyết Thiên Khiếu nhìn hướng về phía Tô Văn trong tay danh sách. Chính là nhìn nửa ngày cũng không thấy hiểu. A Văn, ngươi như thế nào không cần Tuyết Quốc Văn tự viết a? Ta đều xem không hiểu. Nhìn Tô Văn viết một đống nhân tộc văn tự, Tuyết Thiên Khiếu nhíu mày, ha ha ha, chờ một chút, ta tới một lần nữa viết một lần. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ lấy qua danh sách, tìm tới đỏ thẫm giấy, đem 5 cái tên một lần nữa dùng Tuyết Quốc Văn tự viết một lần. Hoa, Minh Dạ ca ngươi thật lợi hại a, nhanh như vậy liền sẽ viết Tuyết Quốc Văn tự. Nhìn viết một tay xinh đẹp Tuyết Quốc Văn tự Lãnh Minh Dạ, Tuyết Thiên Khiếu đáy mắt tràn ngập kính nể, ha ha ha, đó là đương nhiên. Nhà ta dạ dạ như vậy thông minh, còn chưa tới Tuyết Quốc cũng đã có thể thục đọc Tuyết Quốc thư tịch. Mỉm cười, Tô Văn khen nổi lên chính mình nam nhân, nga, Minh Dạ ca cũng thật lợi hại. Tiểu Ngũ, có Tiểu Ngũ, tiểu tử này thật đúng là tranh đua ai. Đột nhiên, nhìn đến Lãnh Minh Dạ danh sách thượng có Tiểu Ngũ tên này. Tuyết Thiên Khiếu lập tức hưng phấn kêu lớn lên. Như thế nào? Ngươi nhận thức hắn? Nghiêng đầu tới, Tô Văn sai biệt hỏi, nga, mấy ngày trước gặp qua một lần, hắn không có tiền báo danh, ta liền cho hắn tam khối trung đẳng linh thạch. Mỉm cười, Tuyết Thiên Khiếu đem phía trước sự tình đơn giản nói một chút, nga. Nguyên lai còn có như vậy một đoạn, xem ra, ta nên hào hào cảm ơn ngươi mới đúng a, bằng không ta cũng thu không đến tốt như vậy đồ đệ a. Thật sâu nhìn Tuyết Thiên Khiếu liếc mắt một cái, Tô Văn tràn đầy may mắn nói, nếu là không có Tuyết Thiên Khiếu kia tam khối trung đẳng linh thạch, chính mình sợ là muốn cùng cái này Tiểu Ngũ lỡ mất dịp tốt đâu. Ha ha ha, này không phải ta nên làm sao? Bất quá, A Văn người nếu là thật sự muốn cảm tạ ta nói, cái kia thất cấp cơ giáp ngươi lại cho ta lộng một bộ. Hắc hắc cười, Tuyết Thiên Khiếu ra mặt dày nói, uy, một bộ bát cấp ngươi còn chưa đủ, ngươi còn muốn thất cấp. Trợn mắt, Tô Văn vẻ mặt hung ác nhìn hướng về phía đối phương. Hắc hắc, bát cấp lão nhị coi trọng, ta cho hắn, vô tội nhún vai. Tuyết Thiên Khiếu bất đắc dĩ nói, ngươi a, khẽ thở dài một tiếng. Tô Văn lại lấy ra một cái cơ giáp vòng tay. Lúc này đây ngươi nếu là lại tặng người ta nhưng không hóa. Ân, cảm ơn A Văn. Mỉm cười, Tuyết Thiên Khiếu vội vàng tiếp nhận cơ giáp vòng tay. Tứ đệ, Kinh Hoa Thành bên kia khoáng sản tương đối phong phú. Chờ ngươi trở về lúc sau, nhất định phải giúp đỡ A Văn nhiều lưu ý một chút lục cấp, ngũ cấp độ cứng luyện khí thạch, còn có nguồn năng lượng thạch. Mở miệng, Lãnh Minh Dạ nghiêm túc dặn dò. Hành, ngươi yên tâm đi Minh Dạ ca, chuyện này liền giao cho ta đi. Vỗ bộ ngực, Tuyết Thiên Khiếu tiếp được nhiệm vụ này, còn không phải là lộng chút cục đá sao? Hắn Tuyết Thiên Khiếu nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Người tới, đêm này trương danh sách dán đi ra ngoài, đem danh sách thượng 5 người mang về Vương Tử Phủ. Nặc tiếp nhận Lãnh Minh Dạ trong tay danh sách, hộ vệ không dám chậm trễ lập tức chạy ra đi dán danh sách đi. Hết chương.